Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1449, kỳ hạ nghệ sĩ bất mãn. Góc truyện audio.com, buổi chiều 4 giờ, thành phố Thiên Hải cao ốc Lý Nhược Hề phòng làm việc nổi. Buổi sáng thời điểm Lý Nhược Hề liền nhận được Lâm Hoan điện thoại, biết hắn yếu lĩnh hai vị khách nhân tới phòng làm việc, chỉ là vô luận nàng ở trong điện thoại như thế nào hỏi, Lâm Hoan đều không nói kia hai vị khách nhân là ai. Chờ đến Lâm Hoan lãnh Ioni Quỳnh cùng Carlos Pierce đi vào phòng làm việc sau, Lý Nhược Hề cả người đều ngốc. Ioni Quỳnh nữ sĩ, Carlos Pierce đạo diễn, Thiên A, ta không phải đang nằm mơ đi. Sau một lúc lâu Lý Nhược Hề mới hồi qua thần kinh hô lên. Lý Nhược Hề là hoa hạ giới âm nhạc tiểu thiên hậu, ở châu Á trong phạm vi danh khí cũng còn tạm được, nhưng hai vị này lại là ở toàn thế giới trong phạm vi đều. Được hưởng nổi danh người. Từ này một phương diện rằng, Lý Nhược Hề theo chân bọn họ liền không phải một cấp số. Nhưng này không phải Lý Nhược Hề kinh ngạc nguyên nhân, mà là bởi vì nàng là Ioni Quỳnh fan, không hơn. Ioni Quỳnh nữ sĩ không chỉ có là điện ảnh diễn hảo, nàng còn có một bộ hảo giọng nói, ra quá tam chương bạch kim đĩa nhạc, có hai đầu đơn khúc bước lên quá thông cáo bài đệ nhất vị. Lý Nhược Hề có mấy bài hát phong cách chính là từ Ioni Quỳnh kia tham khảo mà đến, có thể nói Ioni Quỳnh nữ sĩ đối Lý Nhược Hề âm nhạc chi lộ ảnh hưởng sâu xa. Hiện giờ nhìn thấy thần tượng, Lý Nhược Hề có thể nào không kích động? Kích động không chỉ là Lý Nhược Hề, còn có Lâm Kiều, nàng cũng là Ioni Quỳnh nữ sĩ fan, bất quá nàng thích chính là Ioni Quỳnh nữ sĩ diễn viên chính điện ảnh ca khúc chỉ là thứ yếu, đến nỗi Thủy Nguyệt Thất Mỹ. Các nàng liền không có gì quá lớn phản ứng, bởi vì các nàng căn bản liền không quen biết hai vị này người nước ngoài. Mọi người một phen hàn huyên chào hỏi qua đi, Lâm Hoan liền trực tiếp đi vào chính đề. Kiều Kiều, hiện tại phòng làm việc kỳ hạ có bao nhiêu nghệ sĩ? Lý Nhược Hề phòng làm việc khai trương cùng ngày, Lâm Hoan làm ra động tĩnh quá lớn, làm rất nhiều nghệ sĩ nhìn ra manh mối, lúc ấy liền có không ít nghệ sĩ ở ngầm tỏ vẻ muốn gia nhập Lý Nhược Hề phòng làm việc. Tự kia lúc sau Lâm Hoan liền không lại hỏi đến, cho nên hắn cũng không rõ ràng lắm phòng làm việc kỳ hạ cụ thể có bao nhiêu nghệ sĩ. 11 cái, đều là nhị tam tuyến nghệ sĩ. Lâm Kiều cấp ra một số tự, hỏi tiếp nói, ca ca như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười, đem hắn muốn cho phòng làm việc nghệ sĩ biểu diễn Carlos Pierce đạo diễn tân điện ảnh tính toán nói một lần. Đây là chuyện tốt a. Nghe xong Lâm Hoan giới thiệu, Lâm Kiều ánh mắt sáng ngời hưng phấn nói. Bởi vì ca ca quan hệ tuy rằng không ai dám khó xử Lý Nhược Hề phòng làm việc, nhưng diễn nghệ tài nguyên này khối lại vẫn là so ra kém Thịnh Đường, Thiên Cảnh, Hoàng Triều này tam đại giải trí công ty. Tuy rằng kỳ hạ nghệ sĩ ngoài miệng không nói cái gì, nhưng Lâm Kiều lại có thể từ bọn họ trong mắt đọc ra bất mãn cảm xúc, nếu lại tranh thủ không đến tốt diễn nghệ tài nguyên kia này đó nghệ sĩ liền cự thoát ly Lý Nhược Hề phòng làm việc không xa. Kỳ thật này cũng quái Lâm Hoan, nếu hắn không làm phủi tay trưởng quầy nói, từ hắn ra mặt hòa giải cái nào đài truyền hình, nhà làm phim dám không cho hắn mặt mũi, diễn nghệ tài nguyên còn không phải cuồn cuộn. Mà đến, bất quá Lâm Kiều cũng không thể đi quái Lâm Hoan, ai làm hắn là quốc dân anh hùng, cả ngày vội vàng bảo vệ quốc gia đâu. Lý Nhược Hề cũng biết rõ này điểm, nhưng nàng lại lần nữa báo cho Lâm Kiều không cần đem phòng làm việc sự tình nói cho Lâm Hoan nghe, miễn cho Lâm Hoan phân tâm. Đây cũng là vì sao Lâm Hoan thân là phòng làm việc lão bản chi nhất lại không hiểu biết phòng làm việc tình hình gần đây nguyên nhân. Ta đây đi thông chi bọn họ mau chóng chạy về phòng làm việc làm Pierce đạo diễn tự mình chọn lựa. Lý Nhược Hề nói, cũng hảo, Lâm Hoan gật đầu nói. Lý Nhược Hề cầm di động đi vào văn phòng nội, đóng cửa lại sau bắt đầu từng bước cấp kỳ hạ nghệ sĩ gọi điện thoại. Một phút đồng hồ sau, Lý Nhược Hề sắc mặt khó coi đi ra. Thấy thế, Lâm Hoan nhướng mày hỏi, làm sao vậy? Bọn họ không trở lại. Lý, Nhược Hề mặt trầm như nước nói. Ngươi chưa nói làm cho bọn họ trở về là vì Pierce đạo diễn chọn lựa điện ảnh nhân vật. Lâm Hoan nhíu mày hỏi, ta chưa kịp nói. Lý Nhược Hề mặt lộ vẻ vẻ khó xử nói, bọn họ giờ phút này chính ghé vào cùng nhau thương nghị rời khỏi phòng làm việc sự tình. Được nghe lời này, Lâm Hoan đám người tất cả đều biến sắc. Sau một lúc lâu, Lâm Hoan mày nhăn lại, hỏi, vì cái gì? Cái này, Lý Nhược Hề sắc mặt cứng lại tiếp theo cười khổ nói, bọn họ gia nhập phòng làm việc tới nay, vẫn luôn không có được đến quá tốt diễn nghệ tài nguyên, khả năng tâm sinh bất mãn đi còn có việc này. Lâm Hoan mặt hiện kinh ngạc chi sắc nhìn Lâm Kiều liếc mắt một cái, hỏi Kiều Kiều chuyện này ngươi cũng biết đi. Biết, Lâm Kiều không dám giấu giếm, lập tức liền đem gần đoạn thời gian có quan hệ nghệ sĩ. Tâm tồn bất mãn sự tình nói một lần, nghe xong nàng giảng thuật Lâm Hoan cười khổ nói, ngươi như thế nào không nói sớm. Ta này không phải cảm thấy ca ca bận quá sao? Lâm Kiều nhỏ giọng nói. Người nhà đầu này, ta liền tính lại vội cũng không có khả năng mặc kệ phòng làm việc sự tình a. Lâm Hoan giờ khóc giờ cười nói. Lấy Lâm Hoan hiện tại năng lực cùng uy vọng, hắn chỉ cần hơi há mồm, liền có vô số nhà làm phim, đài truyền hình nguyện ý cấp Lý Nhược Hề phòng làm việc cung cấp phương tiện. Bất quá này cũng trách hắn, tiểu muội cùng Lý Nhược Hề cái gì đều không nói, hắn còn tưởng rằng phòng làm việc hết thảy bình thường đâu. Hiện tại làm sao bây giờ, muốn hay không lại cho bọn hắn gọi điện thoại kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút. Lâm Kiều ủy khuất nói, Lâm Kiều tin tưởng, chỉ cần này đó nghệ sĩ biết viết đạo diễn. Muốn ở bọn họ trung gian chọn lựa nhân vật, bọn họ khẳng định sẽ tung ta tung tăng chạy tới. Lý Nhược Hề cũng mở to mắt to nhìn Lâm Hoan, trong mắt tràn đầy tự trách chi ý, không cần, chúng ta Lâm gia người làm việc còn không cần cùng người giải thích. Lâm Hoan bàn tay vung lên, khí phách nói, tuy rằng làm phòng làm việc kỳ hạ nghệ sĩ không có bắt được sung túc diễn nghệ tài nguyên là hắn khuyết điểm, nhưng bọn hắn gia nhập phòng làm việc thời gian cũng không lâu lắm, nếu liền mấy tháng thời gian đều nhịn không nổi liền nói nhau nhau phải đi, vậy tính hao tổn tâm cơ đem bọn họ lưu lại cũng không có gì ý tứ. Lâm Hoan muốn chính là đối công tác thất tuyệt đối trung thành nghệ sĩ, không phải có chỗ lợi liền tới không chỗ tốt liền đi đôi mắt danh lợi. Kia tuyển diễn viên xử, Lâm Kiều khó khăn, những người này vừa đi, phòng làm việc. Liền lại chỉ còn Lý Nhược Hề một người cũng liền vô pháp làm piece đạo diễn chọn lựa nhân vật. Không có việc gì, ta tới nghĩ cách, Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười, trong lòng đã có chủ ý, giờ phút này, khoảng cách Thiên Hải cao ốc không xa một chỗ biệt thự đơn lập nội, Giả Nhã Kỳ, Chu Thông Minh, Vương Tranh chờ nghệ sĩ đang ở trong phòng khách mở ra loại nhỏ hội nghị. Bọn họ đều là từ tam đại giải trí công ty đi ăn máng khác đến Lý Nhược Hề phòng làm việc nghệ sĩ, vốn tưởng rằng thân dựa Lâm Hoan này viên đại thụ, bọn họ có thể nhanh chóng quật khởi thành một đường thậm chí siêu một đường nghệ sĩ, ai biết mấy tháng đi qua, bọn họ được đến tài nguyên so ở nguyên công ty khi còn thiếu. Bất mãn dưới, bọn họ liền tụ ở bên nhau thương nghị rời đi Lý Nhược Hề phòng làm việc sự tình. Hừ, Lý Nhược Hề thế nhưng còn có. Mặt mũi cấp chúng ta gọi điện thoại, còn nói có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, làm chúng ta chạy về phòng làm việc đi, ta phi kia phá địa phương ai hiếm lạ trở về a. Giả Nhã Kỳ trừ nữ sĩ thuốc lá, vẻ mặt khinh thường nói, cách trương.